Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 455, còn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là của Trần Khiêm lại liên tưởng đến chuyện sạc dự phòng lần trước, bây giờ Mạnh Thái Như thật sự không thể không tin. Chắc chắn Trần Khiêm có gì đó là lạ, chắc chắn có rất nhiều chuyện gạt mọi người. Đúng vậy, lần thứ nhất mình bị đưa đến khách sạn, có vẻ như Trần Khiêm là người đầu tiên biết, cho nên cứu mình kịp thời. Hơn nữa cô ta phát hiện ta sạc dự phòng của Trần Khiêm trên xe của Lý Phi Hồng. Còn lần này, Trần Khiêm lại là người đầu tiên biết tin, bốn người cũng được cứu kịp thời. Thì lại phát hiện được áo khoác và điện thoại của Trần Khiêm. Vốn dĩ cho rằng mọi thứ do cậu Trần làm, nhưng lần này. Thì sao? Trần không hề thiên vị mình mà là thiên vị Mã Hân Nhiên. Ai thân với Mã Hân Nhiên nhất? Tất nhiên là Trần Khiêm rồi. Còn nữa. Lần trước Trần Khiêm tức giận đánh phó chủ tịch hội sinh viên, kết quả cứ nhìn thái độ cung kính của trưởng khoa với Trần Khiêm đi. Hơn nữa, không biết từ khi nào Trần Khiêm bắt đầu chờ. Nên giàu có, cực kỳ giàu có, quan trọng nhất là cậu Trần họ Trần, mà Trần Khiêm cũng họ Trần. Trời ơi, nếu Trần Khiêm là cậu Trần thì mọi thứ đã được giải thích. Sắc mặt Mạnh Thái Như chợt trắng bệch, ngay cả nhóm Hàn Tư Dư cũng chợt hiểu ra vài chuyện. Mọi người đều rất sợ hãi, chẳng lẽ Trần Khiêm là cậu Trần, cũng là anh Bình Phàm. Hàn Tư Dư sốt ruột thì thầm, không biết nhưng 90% là cậu ấy rồi. Mạnh Thái Như bất lực nói, nhưng các em đừng sốt ruột, chúng ta cứ âm thầm quan sát Trần Khiêm đã, cho đến khi hoàn toàn xác định thân phận của cậu ấy rồi tính tiếp. Mạnh Thái Như chỉ có thể nghĩ như vậy, cô ta cũng không thể nào ngờ mình lại yêu Trần Khiêm. Tóm lại bữa cơm này cực kỳ quái lạ, có một vài cô gái, lòng đang rối rắm. Lại nói đến Trần Khiêm, giờ phút này anh đã đến Sơn Trang lái chiếc AV cao cấp đi đón nhóm người quản gia của chị mình. Nghe nói đây là những người được gia tộc trực tiếp sắp xếp nên cũng có ít chỗ đứng trong gia tộc. Trần Khiêm thì từ trước đến giờ chưa bao giờ được đi máy bay nên cũng không biết khu vực đón ở sân bay thế nào. Cũng đâu thể cầm bảng đứng trước cửa được đúng không? Cho nên dứt khoát lái chiếc Avino đến cửa phía Bắc, đậu ở một nơi tương đối dễ thấy, dù sao cũng không được đậu giữa sân. Mà anh đã nói cho quản gia kia biết biển số xe thông qua số điện thoại mà chị anh để lại. Nhưng mà, thoáng chốc Trần Khiêm đã thấy hơi hối hận. Có rất nhiều thanh niên dừng lại đây, đặc biệt là con gái, đều liên tục nhìn về phía bên này, cách trương.